Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, điều kiện. 6 canh, hắn lắc đầu một cái, đoán được là Tần Diệu Hư bọn họ dùng chiêu, là mượn lực đả lực, để cho công chúa thu thập mình. Hắn có chút tiếc nuối, đây thần mục nhiếp thần thuật ở trong đầu mô phỏng được không sai. Nhưng chân chính tu luyện, phát hiện tiến cảnh trầm chậm hơn nhiều. Chiếu theo tiếp tục như thế, hắn muốn ngưng tụ thành thần mục, sợ rằng cần 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không thể cắt đứt, nếu không phí công nhọc sức. Đây là tinh thần mình cường đại, đổi một người, tinh thần không có như vậy cường hoành, sợ là cần 10 ngày 10 đêm, 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ. Tinh thần không đủ cường đại, đây là không có khả năng làm được, cho nên đoạn tuyệt cơ hồ tất cả mọi người tu luyện khả năng. Tiếng bước chân tiến dần, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đứng tại hàng rào trúc trước, cất giọng nói, Lãnh Phi, người thật tới nơi này á? Lãnh Phi xoay người lại, liếc một cái nàng, ôm quyền xá, Tiểu Nguyệt cô nương vẫn khỏe chứ, Tiểu Lôi đâu? Ta tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ không mang theo Tiểu Lôi. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, nàng tiếng nói chợt rơi xuống, một đạo bóng trắng thoáng qua, chợt rơi vào trên người nàng, sau đó lại nhảy một cái, lại xuất hiện ở Lãnh Phi trên bả vai. Con trồn nhỏ hưng phấn cọ sát Lãnh Phi cằm, Lãnh Phi vươn tay, sờ một cái Tiểu Lôi sau lưng, một tia lôi quang chui vào thân thể hắn. Để nó mắt ti hí trong vắt sáng lên, linh động dị thường, dừng tay, Đường Tiểu Nguyệt giật nảy cả mình, vội vàng chỉ tay hắn quát lên, Lãnh Phi thả tay xuống, Tiểu Nguyệt cô nương vẫn là đó nhất thời kinh hãi, Lãnh Phi, người biết rõ ràng, người tay thúi không thể sờ Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt gắt giọng, người hết lần này tới lần khác còn sờ, Lãnh Phi cười nói. Tiểu Lôi yêu thích, như vậy có quan hệ gì? Tiểu Lôi yêu thích, có thể Tiểu Thư không thích. Đường Tiểu Nguyệt dậm chân nói, ngươi còn như vậy, ta liền nói cho Tiểu Thư. Lãnh Phi nói, vậy hết cách rồi, Tiểu Lôi chạy tới cùng thân ta nóng. Ta cũng không thể lạnh lùng tương đối, đả thương nó tâm. Đường Tiểu Nguyệt cau mày, Lãnh Phi lắc đầu nói. Vạn nhất nó thương tâm khổ sở, bệnh thoi thóp không đánh nổi tinh thần, há chẳng phải là hỏng bét. Họ Lãnh, ngươi có ý gì? Đường Tiểu Nguyệt trợn to đôi mắt sáng quát lên, ngươi có phải hay không đang uy hiếp ta? Lãnh Phi cười nói, sao dám sao dám, Tiểu Nguyệt cô nương là bực nào người? Ta chỉ là một cái luyện kình, sao dám uy hiếp Tiểu Nguyệt cô nương ngươi? Hừ, ngươi cái tên này chính là chán ghét. Đường Tiểu Nguyệt nói, ta hôm nay là qua đây xác nhận, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đến. Lãnh Phi nói, đa tạ công chúa quan tâm. Tiểu Thư nói, ngươi đây là nhảy tiến vào thị phi ổ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, ta là đến xem náo nhiệt. Lãnh Phi cười một tiếng, chỉ sợ làm Tiểu Nguyệt cô nương ngươi thất vọng. Chỗ này của ta không có náo nhiệt có thể nhìn, chỉ là tới nơi này tĩnh tâm tu luyện. Ngươi lừa quỷ a? Đường Tiểu Nguyệt suy cười lạnh, tới nơi này tĩnh tâm còn không bằng đi chu tước trên đường lớn tĩnh tâm đây. Vương phủ tàng thư phong phú, cũng có thể mở rộng tầm mắt. Lãnh Phi nói. Đường Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi đỏ, khinh thường nói, Lãnh Phi, ngươi cũng thật là đạo đức giả, không phải là vì luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết sao? Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, lập tức trở về hình dáng ban đầu. Ha ha cười nói, Tiểu Nguyệt cô nương, ngươi nói gì vậy? Ngươi lẽ nào tu luyện không phải Cửu Long Tỏa Thiên Quyết? Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Lãnh Phi nói, nguyên lai Tiểu Nguyệt cô nương biết rồi. Hắn vươn tay lần nữa nhẹ nhàng sờ con trồn nhỏ, tâm như điện chuyển, khỏi kiếm cơ á, hiện tại khắp thiên hạ đều biết rõ ngươi luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, tất cả mọi người không ngốc, có thể ở luyện kinh thời điểm có thần lực như thế. Ngoại trừ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, trong thiên hạ lại không có thể làm được. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thiên hạ kỳ công tuyệt học biết bao nhiêu vậy, vậy cũng không có một môn nội kinh tâm pháp có thể để cho luyện kinh đạt đến mấy ngàn cân lực lượng, có thể giết chết tiên thiên cao thủ. Ngoại trừ trời loại kém nhất nội kinh tâm pháp Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đường Tiểu Nguyệt lúc lắc tay ngọc nói, khỏi lo lắng, không có ai cướp ngươi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi lúc này mới xác định, Đường Tiểu Nguyệt cũng không phải gạt mình, xác thực là biết rõ mình tu luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Mình tu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chuyện không thể nào truyền đi. Tất cả mọi người chỉ là suy đoán mà thôi, cứ việc có thể chắc, có thể dù sao vẫn là suy đoán. Hắn đang nghĩ có nên hay không thừa nhận. Hắn chậm rãi nói, kỳ thực Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng không có gì có thể cướp. Bản thân nó cũng không phức tạp, ngược lại cực đơn giản. Thần diệu như thế kỳ công, hẳn để cho người trong thiên hạ đều tu tập. Cái kia cái thể chất đại tăng, sức mạnh to lớn, chiến trận bên trên cũng dũng mãnh hơn người. Chúng ta Đại Vũ quốc lực đại tăng. Hừ, họ Lãnh, người thật là một cái tiểu nhân hèn hạ, miệng đầy đều là lộn xộn lung tung đạo lý lớn. Đường Tiểu Nguyệt cắn răng chừng hắn. Lãnh Phi cười nói, ta đây là một phiến xích thành, công chúa muốn Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mà nói, ta có thể giao ra. Người kia hẹp hòi bộ dáng, có thể giao ra. Đường Tiểu Nguyệt liếc hắn. Lãnh Phi gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, tạo phúc thiên hạ, cố mong muốn ngươi. Đường đường chính chính. Đường Tiểu Nguyệt khinh thường nói, ngươi thật đem Cửu Long Tỏa Thiên Quyết công bố thiên hạ, đó là hại ngươi. Lãnh Phi một bước rửa tay lắng nghe hình. Đường Tiểu Nguyệt cắn răng nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết một khi tu luyện, căn bản không thể nào đạp vào luyện khí sĩ. Lãnh Phi nói, luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được rồi. Hừ hừ, trong thiên hạ ngoại trừ hoàng thất, người khác không luyện được. Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, Lãnh Phi, người muốn mình luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, thông minh đi nữa, cảm ngộ sâu hơn cũng vô dụng. Nàng đắc ý cười duyên, hả giận vô cùng. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, đã không phải cái thứ nhất người nói như vậy, xem ra quả thật như thế, mình mạnh hơn nữa cũng không đánh tan được huyết mạch giới hạn. Đường Tiểu Nguyệt nói, công chúa nói, nàng có thể giúp ngươi luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi cau mày nhìn đến nàng, yên tâm thôi, không phải để ngươi làm nô bộc. Đường Tiểu Nguyệt lúc lắc tay ngọc, ban đầu ngươi là chó nhà có tang, muốn sống mệnh đương nhiên phải có đại giới. Hiện tại khác biệt, ngươi đã là Kinh Tuyết cung đệ tử, giá trị tự nhiên không giống nhau. Đây là công chúa theo như lời. Lãnh Phi hỏi, Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu. Công chúa thiện lương, ngây thơ trong sáng, làm sao có thể nói những lời này. Lãnh Phi nói, kia có điều kiện gì? Hắn lẫn nhau tín công chúa thiện lương, lại không tin công chúa ngây thơ. Trong hoàng cung ra người làm sao có thể ngây thơ trong sáng? Bất quá nàng bởi vì bị bảo vệ rất tốt, cho nên nhân tính bên trong thiện lương dư âm. Đường Tiểu Nguyệt nói, là có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lãnh Phi hỏi. Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái, bây giờ còn không thể nói. Lãnh Phi nói, vậy dễ tính. Đường Tiểu Nguyệt trợn to đôi mắt sáng, ngươi không đáp ứng, ngươi không muốn luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhé. Lãnh Phi cười nói, không luyện được cũng không có gì. Hắc hắc. Đường Tiểu Nguyệt chuyển thân liền đi. Lãnh Phi cau mày nhìn đến nàng, hắn vỗ nhẹ nhẹ đập con chồn nhỏ, nó biết cơ chít chít giống lên. Đường Tiểu Nguyệt dừng lại, nghiêng đầu sảng giọng, Tử Tiểu Lôi, mau tới đây. con trồn nhỏ chít chít kêu, lại không rời Lãnh Phi bả vai. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, không luyện được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, ngươi cả đời là luyện kình, chờ tử thôi. Luyện kình cao thủ tuổi thọ chỉ có 60, mà đã luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chỉ có 30 tuổi tuổi thọ. Lãnh Phi cau mày không nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.